Luân hồi đan đế, chương 1600, ba người chọn. Góc truyện audio.com. Cái bí ẩn này thế lực. Lăng Vân chuẩn bị dùng cao nhất vị cách tới chế tạo. Như vậy thứ nhất, hắn tự nhiên không thể dùng tầm thường phương thức tới mời người khác. Như vậy liền quá mất bí mật thế lực vị cách. Vừa vặn, hắn ở thiên đạo không gian bên trong. Có bán thần lực, cứ việc lực lượng này. Không cách nào kéo dài đến trên thực tế. Nhưng chế tạo một ít bán thần cấp đồ. Vẫn là vấn đề chừng mực. Có thể chế tạo thiên đạo khế ước. Dùng khế ước tới mời võ giả. Hiện tại thiên đạo không gian lực lượng có hạn. Chế tạo thiên đạo khế ước không thể vượt qua 10 phần. Như vậy người mời. Lại không thể vượt qua 10 cái. Như vậy thứ nhất. Mỗi một cái người mời. Liền đều phải lựa chọn tỉ mỉ. Suy nghĩ. Lăng Vân dần dần có suy tính. Dẫu sao vẫn là thuộc về thử nghiệm giai đoạn. Nhóm người thứ nhất. Trước hay là mời 3 vị. Lăng Vân thầm nghĩ. Mời người quá nhiều. Phải xử lý chi tiết cũng chỉ hơn. Mà hiện tại. Hắn đối với thiên đạo không gian sử dụng. Còn chỉ là có thử nghiệm giai đoạn. Tự nhiên cần phải cẩn thận. 3 vị này thí sinh. Đầu tiên hắn chuẩn bị cho Tô Vãn Ngư một cái. Sáng tạo cái này bí mật thế lực. Lăng Vân nhất định phải dùng lớn mạnh Bạch Lộc Tông. Nhưng cái này không thể do hắn tự mình ra mặt. Nếu không, hắn đường đường luân hồi chi chủ. Và Bạch Lộc Tông như thế cái tiểu tông phái liên hệ với nhau. Cái gì đó vị cách cũng hết xong rồi. Cho nên, đem Tô Vãn Ngư kéo vào thiên đạo không gian. Để cho Tô Vãn Ngư đi mạnh mẽ Bạch Lộc Tông nhất cho thỏa đáng làm. Đây đối với Tô Vãn Ngư mà nói. Không thể nghi ngờ cũng là một đồ sộ đại cơ duyên. Sở dĩ lựa chọn Tô Vãn Ngư. Cũng không phải là hắn không coi trọng những người khác. Mà là đối với Bạch Lộc Tông mà nói. Lăng Vân bản thân là hất tay trưởng quỹ. Vẫn luôn là Tô Vãn Ngư giúp hắn thực hiện tông chủ nghĩa vụ. Ngoài ra hai vị thí sinh, Lăng Vân quyết định lựa chọn một vị thiên vẫn cổ giới đại lão cấp tồn tại. Cộng thêm một cái những thế giới khác tồn tại. Thiên vẫn cổ giới đại lão cấp tồn tại. Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích cũng có thí sinh. Còn như những thế giới khác tồn tại. Hắn quyết định ngẫu nhiên chọn. Dĩ nhiên, cho dù là ngẫu nhiên, cũng không khả năng chọn được bình thường người. Hắn dùng thiên đạo khế ước tới mời người. Bản thân này có chức năng sàng lọc. Linh thức không đủ cường đại sinh linh. Căn bản không có thể mở thiên đạo khế ước. 5 phút sau, 3 phong thư kiện xuất hiện trong tay hắn. Cái này 3 phong thư vô cùng là kỳ dị. Ngoài mặt xem, phong thư chỉ là phổ thông tờ giấy chế tạo. Quảng cáo. Nhưng nếu mở phong thư ra, liền sẽ phát hiện. Bên trong tờ giấy tựa như kim tựa như mộc, nửa hư nửa thực. Tiếp theo, Lăng Vân vung tay lên. Cái này 3 phong thư liền bay ra ngoài, thoáng qua biến mất ở thiên đạo không gian bên trong. Bạch Lộc Tông, Tô Vãn Ngư đang xử lý tông môn công việc. Bỗng nhiên, một cái tông môn đệ tử nhỏ chạy tới. Đại sư tỷ, nơi này có đóng kín một cái ngài tin. Ta tin. Tô Vãn Ngư nghi ngờ nhận lấy đệ tử trong tay tin. Tin vừa vào tay, nàng liền cảm giác được phong thư này bất phàm. Từ phong thư này bên trong, tản ra một cổ vô cùng là huyền diệu thần bí chập chờn. Tô Vãn Ngư tâm thần khẽ nhúc nhích, không có lập tức mở phong thư ra. Đối với đệ tử nói, ta biết, ngươi đi xuống đi. Ừ, tông môn đệ tử cung kính lui ra ngoài. Cùng tông môn đệ tử sau khi rời đi, Tô Vãn Ngư đóng cửa lại, sau đó mới mở phong thư. Mở phong thư ra sau đó, phơi bày ở nàng trước mặt, là một tấm tựa như kim tựa như mộc, nửa hư nửa thật tờ thư. Làm tay nàng chỉ vừa chạm vào đụng thư này giấy, chuyện quỷ dị liền phát sinh. Đấm, thư này giấy nhưng lại không có lửa tự cháy. Đồng thời, một cổ thần bí cao nhất, giống như vĩnh hằng tinh không ý chí đem nàng bao phủ. Đại Ngu đế quốc đông vực, Tuyền Châu, Ám Dạ Ti, một cái uy nghiêm u ám nam tử, đang ngồi ở Ám Dạ Ti đại điện bên trong. Cái này nam tử, chính là Ám Dạ Ti Đông Vực Chấn Phủ Sứ Kim Tuyền Châu Ám Dạ Ti Điện Chủ. Niết bàn cấp 9 cường giả, cấp 2 đại viên Hứa Phàm. Tại thiên vực bên trong, hắn có cái vô cùng là vang dội ngoại hiệu, Tiều Phu. Ngay tại hắn tu hành lúc đó, lại có Ám Dạ Ti thành viên tới báo cáo, nói có hắn tin. Hứa Phàm nhận lấy tin, liếc nhìn phong thư trên có hai chữ Vân Thiên, lại là Vân Thiên đại nhân tin. Hứa Phàm trong lòng cả kinh, đổi lại là những người khác tin, hắn khẳng định sẽ cầm đi để cho nó hắn kiểm tra. Nhưng nếu phong thư này là đến từ Vân Thiên đại nhân, hắn tự nhiên sẽ không làm như vậy. Đối với Vân Thiên, hắn vẫn là khá là tín nhiệm. Vị kia tồn tại, có thể là áp đảo hoàng giả bên trên, sánh vai bất hủ đại đế tồn tại. Này đám nhân vật không cần phải hại hắn. Lúc này, Hứa Phàm liền không chút do dự mở ra phong thư này. Phong thư mở một cái, bên trong có chương thần bí tờ thư rơi vào trong tay hắn. Hứa Phàm mở ra thư này giấy, kinh ngạc thấy, trên giấy viết thư một chữ đều không. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, thư này giấy lại là bốc cháy. Oanh, nháy mắt tức thì, to lớn cao nhất, không cách nào hình dung ý chí. Oanh liền đem hắn ý thức chìm ngập, tinh không mịt mùng chỗ sâu. Một miếng mờ tối thế giới, bầu trời mờ mịt, khắp nơi tràn đầy kiềm chế hơi thở. Cái thế giới này, cho người một loại cực độ cảm giác tuyệt vọng. Một cái dung mạo tuấn mỹ, da so cô gái còn muốn trắng như tiết nam tử, đang cùng một bầy quái vật đánh giết. Hắn vẩy ra thịt trắng noãn trên, tràn đầy vết thương. Đột nhiên, hư không nứt ra, tựa hồ có vật gì hết rơi xuống mặt đất. Da trắng như tiết nam tử tăng tốc độ đem quái vật đánh chết. Tò mò đi tới vật này bên cạnh, nhìn chăm chăm vừa thấy, hắn phát hiện vật này lại là một phong thơ. Nam tử không có suy nghĩ nhiều, đem phong thư mở ra. Tiếp theo, làm hắn ngón tay chạm được tờ thư một chớp mắt kia, tờ thư liền bốc cháy. Nam tử chỉ cảm thấy một cổ bầu trời vậy ý chí hạ xuống. Mờ mịt trong mây mù, nổi lơ lửng một tòa hòn đảo. Cái này hòn đảo cũng không lớn, 10 km vuông, hòn đảo trung ương, là một tòa vô cùng là cổ xưa cung điện. Ở nơi này cửa cung điện, Tô Vãn Ngư bóng người đột nhiên xuất hiện. Nàng mở mắt vừa thấy, liền thấy như thế một bộ cái khác cảnh tượng. Không chờ nàng suy tính nhiều, ở nàng bên người khu vực, lại có hai đạo thân ảnh hạ xuống. Đây là nàng phát hiện, cái này thế giới kỳ dị, khắp nơi tràn đầy mây mù, quảng cáo. Vậy hai đạo và nàng kém không nhiều đồng thời phủ xuống bóng người, cũng đều bị mây mù bao phủ, để cho người không thấy rõ dung mạo. Hai người khác, chính là Hứa Phàm và da trắng như tiết nam tử. Trong nháy mắt, tại chỗ ba người ánh mắt đều tràn đầy cảnh giác và phòng bị. Ba người đều không phải là người bình thường. Ở nơi này dạng một cái xa lạ nơi quỷ dị, gặp phải những người xa lạ khác, bọn họ dĩ nhiên sẽ cảnh giác. Các ngươi là người nào? Hứa Phàm cái đầu tiên mở miệng quát lên. Cái vấn đề này, ta cũng muốn hỏi, Tô Vãn Ngư nói, da trắng như tiết nam tử, chính là há miệng phát ra liên tiếp vọt. Hứa Phàm và Tô Vãn Ngư cũng nghe không hiểu lời nói. Hắn cái này phát âm, để cho Hứa Phàm và Tô Vãn Ngư tất cả giật mình. Ánh mắt định cách ở trên người hắn, nhất là Hứa Phàm. Hứa Phàm thân là Ám Dạ Ti một khối chấn phủ sứ, đối với toàn bộ thiên vẫn cổ giới tiên đoán đều có nơi biết rõ. Nhưng mà, cái này thần bí chàng trai tiên đoán hắn nhưng chưa từng nghe qua. Bất quá giờ phút này, hắn như cũ không suy nghĩ nhiều. Chẳng lẽ là một cái hạ giới dân địa phương? Hứa Phàm chỉ có thể nghĩ như vậy. Thiên vẫn cổ giới phía dưới, tự nhiên không hề thiếu hạ giới. Nếu như một ít mãng hoang nơi hẻo lánh ngôn ngữ, hắn chưa từng nghe qua cũng bình thường. Được rồi, vẫn là ta nói trước. Ta là nhận được một phong thơ. Sau đó mở thư ra sau đó. Liền bị một cổ cao nhất ý chí bao phủ. Tiếp theo liền xuất hiện ở đây. Hứa Phàm vô cùng tỉnh táo nói. Ta cũng vậy. Tô Vãn Ngư cả kinh nói. Da trắng như tuyết nam tử. Đây là đã không nói thêm gì nữa. Hiển nhiên hắn vậy phát hiện. Hắn và ngoài ra hai cái người thần bí. Nói tiên đoán không giống nhau. Bất quá, bọn họ không kịp tiếp tục trao đổi. Vù vù long, phía trước cổ xưa cửa cung điện, liền chậm rãi mở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.